Có gan em đừng chạy. Chương 2, cưới vợ, cưới chỉ huy, góc truyện audio.com. Tiếu Khắc vừa xem giới thiệu công ty tương lai của mình, vừa lùa cơm vào miệng. Công ty này là một công ty lớn, tiếc là chẳng có liên quan gì với mình. Tương lai cậu chỉ là một thành viên danh dự phòng hậu cần của công ty. Chủ yếu chịu trách nhiệm chuyển đồ, cùng với đổi bình nước uống ở các phòng khác. Cậu đặt đũa xuống bàn, rồi tiện tay vẽ một vòng tròn to đùng vào vị trí ngày 20 tháng 8 trên tờ lịch. Tắt website của công ty đi. Tiếu Khắc lượn một vòng các web game. Sau khi nhìn một vài bức hình buồn cười, cuối cùng chán quá, cậu lại vào game. Lúc này đang là lúc sôi nổi nhất trong game. Đống tin mua bán cùng kêu gọi tổ đội đánh phó bản vùn vụt hiện trên kênh thế giới. Cậu chọn lấy một đội đánh phó bản Hoài Cựu. Phó bản Hoài Cựu là một phó bản dành cho tổ đội version cũ của người mạo hiểm OL. Nhưng vì level với trang bị đều được nâng cấp, nên những đội ngũ đi đánh phó bản này ngày trước dễ hơn. Hơn nữa, phó bản này có rơi thọa kỵ, nên thường xuyên có người đi đánh. Tiếu Khắc rất thích tiên hạc ở núi Côn Sơn, nên tuần nào cũng đánh. Đội trưởng đội ngũ Enter nói trước, sau khi ra tọa kỵ thì mọi người râu. Một, muốn mua cũng được, nhưng giá phải được tất cả mọi người đồng ý mới được. Vì là phó bản cũ, nên phó bản vốn cần 10 người thì giờ chỉ cần 5 người đã xuất phát. Enter kéo cả đội vào phó bản, cả đường đánh vô cùng trôi chảy. Bởi vì tấn công của mấy boss đầu không mạnh, trên cơ bản chẳng làm mất giọt máu nào đã qua rồi. Còn về phần trang bị rơi xuống từ lúc đầu đến nay đều tặng cho Tê Tăng. Đi đầu chống boss, trong đội, để cậu ta về sửa lại trang bị. Boss Vân Hạc Tiên Nhân cuối cùng là một mỹ nữ. Ngay cả các loại kỹ năng cũng lóe sáng nhiều màu. Vì boss này chủ yếu dùng kỹ năng quần công, nên vô cùng thử thách phù em. Vì được trang bị cùng level áp chế rồi, tất cả mọi người không cần chạy trốn, nhưng vẫn không thể chịu được hết kỹ năng của boss. Tiếu Khắc đánh một hồi mới cảm thấy không ổn, máu của mình đang giảm dần, mà căn bản không có người thêm máu cho cậu. Trong khi lượng máu của những người khác vẫn còn nguyên, cậu tưởng mình đã vượt ra khỏi phạm vi trị liệu của vũ em. Hồi lại thanh máu đã biến thành màu đỏ của mình, đến gần phía vũ em. Kết quả là vũ em vẫn không thêm máu cho cậu. Nhớ lại mới phát hiện, cả phó bản, dược sư này cũng chưa từng thêm máu cho cậu. Boss lúc trước vì trang bị đẳng cấp của cậu lại thêm đối kháng tốt nên không thắng nổi. Còn con boss cuối cùng này, dù có đối kháng tốt hơn nữa thì cũng vẫn gặp khó khăn. Tiếu Khắc cũng không chẳng phải thánh mẫu, cho nên tự ném cho mình một cái hồi máu, mở tất cả kỹ năng, vọt đến bên cạnh boss. Sau 10 giây phát ra sức mạnh, phái tâm liền cướp cửu hận từ tê, cán cho dược sư. Rồi tự mình biến mất, trong nháy mắt, boss như bà vợ cả gặp được cô nhân tình, xông tới chỗ dược sư. Chỉ hai cái đã xóa mất nửa thanh máu của cô ta. May mắn là Enter đúng lúc kéo lại cừu hận của boss. Đợi boss ngừng tấn công dược sư thì dược sư xám ngắt rồi. Cuối cùng một giây khi boss ngã xuống kia, đám người trong đội đều thở phào nhẹ nhõm. Enter xung phong tiến lên sờ thi thể boss. Tiếc là không ra cái gì. Phái tâm ngồi xuống ăn dược, đợi sau khi máu đầy rồi. Rời đội, dùng bùa truyền tống quay về chủ thành, thế giới chim sa cá lặn. Phái tâm, lúc ở trong phó bản, cậu gán cừu hận cho vũ em, thiếu chút nữa diệt cả đội. Không phải cậu nên giải thích với chúng tôi một chút sao, thế giới chim sa cá lặn. Phái tâm, lúc ở trong phó bản, cậu gán cừu hận cho vũ em, thiếu chút nữa diệt cả đội. Không phải cậu nên giải thích với chúng tôi một chút sao. Tiếu Khắc lười lên giải thích, nhưng cũng không có nghĩa là cậu cảm thấy mình có gì sai. Chỉ là có một vài người vừa thấy con gái là chân mềm nhũn. Chim sa cá lặn trên kênh thế giới để lộ ra mình là một em gái. Nhất thời trên kênh thế giới, một đống lên tiếng chửi toái tâm, Tiếu Khắc cảm thấy kênh thế giới không ngừng chuyển động sắp làm nổ đầu cậu rồi. Quyết định tắt kênh thế giới. Ngồi xổm ở một ngõ trong chủ thành luyện nấu ăn, chẳng biết từ khi nào Hạo Kiếp đã tìm thấy cậu rồi đứng cạnh mật Hạo Kiếp. Tâm trạng không tốt à, Mật Toái Tâm? Không có, a, sao cậu tìm được tớ, Mật Hạo Kiếp? Thêm bạn tốt rồi thì sẽ có nhắc nhở. Phi Hạo Kiếp nói vậy, nhưng nhắc nhở bạn tốt cũng chỉ đưa ra bản đồ nơi nhân vật đang đứng. Cũng không cho vị trí cụ thể. Thực ra từ khi còn nhỏ, cho dù Tiếu Khắc có trốn thế nào, Hạo Kiếp vẫn có thể tìm được cậu, Mật Toái Tâm. Tìm tớ làm gì, không phải là muốn ly hôn thật chứ? Mật Hạo Kiếp, sao tớ dám, hôm nay tớ túm được một cái chổi ma pháp ở hàng đấu giá. Vội tới chỗ cậu ngay, Mật Toái Tâm, tớ không cần, cái thứ kia đắt lắm, quá lãng phí, Mật Hạo Kiếp, hôm nay sinh nhật cậu, tớ tặng cậu, Mật Toái Tâm, sinh nhật tớ, WTF, sao cậu không nói sớm, hôm nay sinh nhật tớ, thế mà tớ chỉ ăn có một hộp cơm hộp, lại còn không phải vị tớ thích Mật Hạo Kiếp, nên tớ tặng cậu một cái chổi ma pháp để đền bù này, phụ cận công tử Tiêu. Hai người dám hẹn hò sau lưng tôi. Vì sao hai người còn chưa ly hôn? Phụ cận Toái Tâm, phụ cận Hạo Kiếp, phụ cận công tử Tiêu. Lập tức đi ly hôn cho tôi. Nếu không bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ giết người công hội hai người, phụ cận Toái Tâm. Anh ồn ào đủ chưa, phụ cận công tử Tiêu? Chưa đủ, chưa đủ, em còn chưa ly hôn với cậu ta. Anh còn chưa ồn ào đủ. Tiếu Khắc muốn điều chỉnh lại màn hình một chút thì phát hiện ra bên cạnh có rất nhiều người đang tụ tập xem náo nhiệt. Thực ra cậu không biết trên kênh thế giới hiện giờ còn có người tường thuật trực tiếp. Hiện tại quan hệ tình yêu tam giác của họ đã thành trọng điểm chú ý trong toàn bộ câu chuyện phiếm mỗi khi rảnh rỗi của mọi người. Mấy người vừa chửi Toái Tâm cũng bất thình lình biến mất hết, phụ cận Toái Tâm. Anh đang đùa hay thật lòng muốn cưới tôi? Phụ cận công tử Tiêu, thật lòng, thật tâm, tim của anh còn thật, chân, hơn cả chân châu, chân chu, phụ cận Toái Tâm, tôi là con trai, phụ cận công tử Tiêu, em là con trai, không ai nói cho anh biết cả, không ai nói cho anh biết em là con trai cả, phụ cận Toái Tâm. Thì bây giờ tôi nói cho anh biết, sau đó chỉ thấy công tử Tiêu khóc ròng chạy đi, để lại Toái Tâm với Hạo Kiếp đứng đần ở đó. Tiếu Khắc bỗng có ý xấu. Cậu lập tức gõ vào kênh phụ cận Toái Tâm. GT, phụ cận Hạo Kiếp. Ngoan, đừng có nghịch ngợm. Tiếu Khắc cho rằng cuối cùng mình cũng giải quyết được cái vấn đề quấn thân này. Kết quả, tối hôm sau vừa online, đã nhận được tin mật của công tử Tiêu, mật công tử Tiêu. Em yêu, em có thể đến chỗ cổng chủ thành không? Tiếu Khắc một chút cũng không nghĩ rằng công tử Tiêu này lại muốn làm cái gì đó kỳ quái. Nên đáp ứng anh ta, cổng chủ thành lúc nào cũng là nơi đủ loại người khoe trang bị cùng tọa kỵ. Là nơi phồn hoa nhất trong người mạo hiểm OL. Tiếu Khắc tới nơi rồi cảm thấy quả đúng là có hơi lác. Liền chỉnh thấp độ phân giải xuống, mới tốt hơn một chút. Công tử Tiêu mặc một bộ sáo trang PVP cấp cao nhất. Y phục đều là màu trắng, chỉ có đai lưng màu vàng, cùng với thanh bảo kiếm lấp lánh đủ màu bên hông, quả thật là dù ở giữa đám đông vẫn thấy nổi bật. Trái lại với Toái Tâm, mặc áo da tối màu, bó sát vào người cậu, làm lộ ra đường cong trên người, cơ bản mà nói, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong một đám người, hét lên công tử Tiêu. Vợ yêu Toái Tâm, anh suy nghĩ suốt đêm qua. Anh cảm thấy người anh thích chính là em chứ không phải giới tính của em. Anh vẫn muốn kết hôn với em gả cho anh nhé, không thì em cưới anh cũng được, anh có thể để em cưới. Công tử Tiêu quỳ một gối trước mặt Toái Tâm, những câu anh ta hét lên là màu đỏ. Tất cả những người ở gần đều có thể nhìn thấy những dòng màu đỏ loè loẹt đó. Nội dung lại đột ngột như thế, hơn nữa đám người nam đường còn rất phối hợp lấy đạo cụ ra. Bắt đầu tung cánh hoa hồng xung quanh hai người, anh có thể để em cưới, có thể để em cưới, để em cưới, cậu Tiếu Khắc cảm thấy không chỉ một mình cậu, mà tất cả những người khác cũng bị câu hét của công tử Tiêu dọa cho chết khiếp. Dù sao hai ngày qua hai người cũng là nhân vật trong mọi câu chuyện phiếm. Bây giờ lại thêm tuyên ngôn tình yêu không quan tâm tới giới tính như thế này nữa. Công tử Tiêu thấy Toái Tâm không động đậy cả nửa ngày. Liền gửi lời mời tổ đội, rồi tự mình biến thành một con rồng màu vàng to khủng bố. Lượn trước mặt Toái Tâm, phụ cận công tử Tiêu. Em yêu, lên cưỡi nào. Não của Tiếu Khắc dường như trống rỗng ấn đồng ý, sau đó bám vài một cái vẩy đơn bên phải con rồng. Toái Tâm xoay người một cái cưỡi lên mình rồng. Công tử Tiêu liền mang theo Toái Tâm trực tiếp bay đi. Khi rồng của công tử Tiêu đứng ở trước miếu Nguyệt Lão, Tiếu Khắc đã sắp phát điên rồi, công hội trà chanh. Lão đại, anh vừa mới bị công tử Tiêu sỉ nhục trước mặt mọi người, công hội bút đinh xoài. Lão đại, em thấy chị dâu bỏ trốn với công tử Tiêu rồi. Công hội Xuân Tâm nhộn nhạo. Chiêu này của công tử Tiêu quả thực là rất đê tiện nha, công hội y sinh y thế. Lão đại, mũ của anh xanh lắm à, đội mũ xanh ý chỉ vợ, chồng ngoại tình, công hội 1/3/4/5. Lão đại nén bi thương, công hội hạo kiếp, mấy người các người loa công tử Tiêu. Hạo kiếp, mau tới miếu Nguyệt Lão cắt tơ hồng, ly hôn, thế giới dê em cả đời. Thế giới này chính là như vậy. Chân tình cũng vĩnh viễn không PK nổi đại gia thế giới Kagali 3000. Hai ngày nay kênh thế giới của tôi đều bị tin của hai người này spam. Hai người nhanh chóng kết hôn rồi lăn đi. Đứng trước miếu Nguyệt Lão, Tiếu Khắc nghĩ thế nào vẫn thấy không được tự nhiên. Bất thình lình rời đội. Trong khi công tử Tiêu còn chưa có phản ứng, vội ẩn thân rồi nhảy vào trong một bụi cỏ gần đó. Lập tức tung hai cái quần pháp là sẽ bắt Toái Tâm đi ra được. Nhưng Toái Tâm cũng không muốn đánh nhau với anh ta. Chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, loa công tử Tiêu. Vợ yêu Toái Tâm, em đừng thẹn thùng, đừng chạy, mau ra đây nào, anh biết em ở gần đây. Tiếu Khắc che mặt cúi đầu. Hôm nay cậu ở trong game mất mặt đủ rồi. Cậu cũng không rời nơi này ngay được. Lên tọa kỵ một cái. Ẩn thân sẽ biến mất. Rất nhanh sẽ bị bọn họ tìm được, mật hạo kiếp. Cậu lại chạy trốn à, mật Toái Tâm. Lại cái gì, tớ đã chạy trốn lần nào đâu, mật hạo kiếp. Mỗi lần cậu không biết nên làm thế nào. Mật hạo kiếp, thực ra tớ thấy, đây chẳng qua chỉ là game mà thôi. Cậu không nhất thiết phải làm như kết hôn thật mà nghĩ trước nghĩ sau. Vì đồn thổi về đám nam đường kia không tốt, nhưng mà vẫn cảm thấy bọn họ rất hợp với cậu mật Toái Tâm. Tớ coi như là cậu đang khen tớ, mật hạo kiếp, hơn nữa tớ thấy anh ta cũng chẳng phải thật sự nghiêm túc muốn kết hôn với cậu. Có khi là đang nghĩ gì sau lưng đấy, chẳng bằng cậu đáp ứng anh ta, rồi xem thủ đoạn bọn họ định dở là gì. Tiêu Khắc cũng không biết mình nghĩ gì, thực ra cậu ở trong game hay ngoài đời thực đều giống nhau. Ngoài thân thiết với đám người ngoài hành tinh ra, cậu cũng chẳng có bạn bè nào khác. Chi bằng thừa dịp này kết thêm vài bạn mới. Công tử Tiêu ở bên kia tựa hồ cũng cùng lúc ngừng ồn ào. Tựa như tất cả đều thỏa thuận với nhau. Để cho cậu một chút thời gian im lặng tự hỏi. Tiếu Khắc tiến vào forum của người mạo hiểm OL. Còn tìm một số post liên quan đến nam đường. Hơn phân nửa đều là mắng nam đường giết người lung tung. Còn có một phần nhỏ là bản ghi chép đánh phó bản của nam đường. Thế nhưng xem đến post cuối cùng, cho tới giờ, nam đường vẫn chưa đánh qua nổi một cái phó bản version cũ. Bên dưới ghi chép, có một số người còn nhận xét về nam đường là, gỗ mục chẳng thể chạm khắc nổi. Tiếu Khắc bỗng cảm thấy, có lẽ mình nên thách thức bản thân một chút. Cậu không tin một đám cao thủ PvP, khi đánh phó bản lại biến thành cái dạng này. Chi một đống tiền nhờ người tình nguyện chỉ huy bọn họ đánh phó bản rồi. Cũng không còn ai đồng ý dẫn bọn họ đánh thêm lần nữa. Cuối cùng gần sáng, sau khi trở về từ forum game, ngồi lên tọa kỵ, bay trở về miếu Nguyệt Lão. Chấm dứt nhân duyên của cậu cùng hạo kiếp. Công hội công tử Tiêu. Cậu ta là con trai, công hội giữ thú đồng hành. Đừng nói là con trai, dù có là gái, anh cũng phải cưới về nhà, công hội công tử Tiêu. Đừng mà, ít cho ít, công hội gió thổi đũng quần lạnh. Lão đại, anh không muốn đánh phó bản sao? Công hội công tử Tiêu. Muốn, công hội giữ thú đồng hành. Cưới cậu ấy về, chúng ta có chỉ huy mới. Có chỉ huy là chúng ta có thể tiến đánh phó bản, công hội hạt dưa. Cho nên mới nói, anh không phải đang chiến đấu một mình. Công hội xác không mang quần. Lão đại, bọn em luôn ở bên anh. Tối mai cậu ấy vừa online. Anh phải gọi cậu ấy đến chủ thành để cầu hôn. Công hội công tử Tiêu. TT, 1. Râu, tung xúc xác, ai cao điểm nhất thì người đó được. Cách chương.